cần qua một đoạn thời gian thì những ánh sáng mới nhập vào. Đinh Hạo không quá quan tâm. Đinh Hạo cẩn thận cảm nhận diệu dụng dung hợp ngọc trong thạch. Đôi chân Đinh Hạo đạp trên nền cột đá trắng, lần đầu hắn có cảm giác thân thiết với mặt đất như trong vòng tay mẫu thân. Đinh Hạo cảm thấy chân vững chắc chưa từng có, lực lượng liên miên bất tận từ lòng đất truyền vào chân. Đinh Hạo tràn đầy tự tin, chỉ cần chân dẫm đất là có thể đánh bại hết tất cả. Ngọc trong thạch đúng là thiên địa chí bảo. Dung hợp ngọc trong thạch làm Đinh Hạo có cảm giác hòa cùng thiên địa. Phải chăng dung hợp hết 17 loại phẩm tướng ngọc trong thạch là sẽ thành tựu tạo hóa bản thân, thân thể dung hợp cùng pháp tắc, quy tắc, lực lượng triều tịch trong thiên địa này. Khi đó chẳng phải là từng cử động đều phù hợp địa đạo đánh đâu thắng đó. Đinh Hạo càng suy nghĩ nhiều hơn. Diệu dụng của ngọc trong thạch vượt trên Đinh Hạo tưởng tượng. Hèn gì từ xưa đến nay có nhiều thiên tài tuyệt thế, nhân hùng, nhân kiệt, bá chủ mà không thể tụ tập đủ 17 loại phẩm tướng ngọc trong thạch, hoàn toàn dung nhập thân mình. Bảo bối ngọc trong thạch có diệu dung vô cùng và rất hiếm hoi. Trong lôi đài thánh chiến thắng một trận quyết đấu tuy rằng vất vả, thậm chí có nguy hiểm sinh mạng nhưng được thù lao rất dày. Đinh Hạo nhíu mày nói, nhưng nếu người khác thắng một trận cũng được ngọc trong thạch thì sao? Hay là mỗi người được phần thưởng khác nhau? Sớm biết vậy Đinh Hạo nên hỏi đám người Liêu Cự Chiến của Chiến Thần Điện, người khổng lồ A Nặc. Hai người đó chắc đều thắng một, hai trận, từng được thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm, cao quý, bí ẩn ban thưởng. Tiếc rằng khi ấy Đinh Hạo không nhận ra vấn đề này. Tuy nhiên trong mấy cuộc quyết đấu lôi đài thánh chiến sau này, Đinh Hạo giết vài cường giả yêu tộc sưu tầm chiến lợi phẩm nhưng không tìm thấy ngọc trong thạch. Có lẽ sự thật đúng với cách nghĩ thứ hai của hắn. Đinh Hạo suy nghĩ lung tung một lúc sau ngồi xếp bằng điều dưỡng vạn khí. Ngọc trong thạch là quá trình rất tiêu hao tinh lực. Đinh Hạo liên tục dung hợp hai lần dù có thần thức hùng hồn cũng thấy mệt rã rời. Đinh Hạo phải điều dưỡng vận khí, điều chỉnh tinh khí thần đến trạng thái tốt nhất mới có thể dung hợp ngọc trong thạch tiếp theo. Dù gì quá trình rất nguy hiểm, nếu trạng thái không tốt Đinh Hạo sẽ bị lực lượng của ngọc trong thạch phản phệ tạo thành nội thương vô cùng nghiêm trọng, lãng phí một khối thiên địa chí bảo. Một canh giờ sau Đinh Hạo ngừng điều dưỡng, chọn khối ngọc trong thạch thứ ba. Đây chính là ngọc trong thạch được gọi là cứng rắn nhất trong 17 phẩm tướng sao. Đinh Hạo quan sát kỹ ngọc trong thạch nằm trong tay hắn, thể tích khá lớn, tỏa ánh sáng bạc mông lung, rất hấp dẫn, ánh sáng mê hoặc hồn người. Ánh nắng chiếu rọi bí kim cương ngọc trong thạch phản xạ ánh sáng 7 màu mộng ảo. Bí kim cương ngọc trong thạch được gọi là một trong các thứ cứng rắn nhất thiên địa. Theo kiếm tổ đề nghị thì Đinh Hạo nên dung hợp bí kim cương ngọc trong thạch vào các khớp xương toàn thân. Lực lượng cơ thể phát huy trừ con rồng to xương sống ra, các khớp xương chịu lự gờ là nhân tố quan trọng. Mỗi khớp xương là vị trí yếu nhất trong cơ thể người, là đầu mối then chốt chuyển đổi, kích phát lực lượng thân thể. Vì vậy đối với nhân loại hay yêu tộc thì độ mạnh, sức chịu đựng các khớp là điều kiện quan trọng hạn chế thiên phú tu luyện của một người. Dung nhập vật thể cứng rắn nhất thiên địa vào khớp xương khiến phần yếu nhất trở nên cứng nhất. Đây là ý định của kiếm tổ. Đinh Hạo quyết định nhận lời đề nghị này. Đinh Hạo hít sâu một hơi, ngẩng đầu bỏ bí kim cương ngọc trong thạch vào miệng. Đinh Hạo nhíu chặt mày, lỗ chân lông toát ra mồ hôi lạnh dính chút màu đỏ. Tuy Đinh Hạo cố gắng kiềm chế nhưng đau thấu xương làm người hắn khẽ run. Ngọc trong thạch phẩm tướng càng tốt thì quá trình dung hợp càng đau nhức dữ dội. Bí kim cương ngọc trong thạch không nằm trong hàng 7 tuyệt phẩm nhưng xếp hạng 8, Đinh Hạo cảm nhận đau đớn cực độ hơn xa hai lần trước. Một đoàn sáng bạc chớp lóe trong cơ thể Đinh Hạo, tốc độ rất chậm chia mấy chục phần hướng tới cổ tay, khuỷu tay, cổ tay, đầu gối, mắt cá chân, các khớp xương của Đinh Hạo, từng chút một cố định. Quá trình rất chậm, ánh sáng bạc từ ngực bị đẩy đi các khớp xương kéo dài 4 canh giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, thực lực tăng vọt. Hạ nghĩa là trong 4 canh giờ này mỗi phút mỗi giây Đinh Hạo chịu đựng đau nhức thống khổ như thủy triều nhấn chìm hắn. Đinh Hạo cắn rách môi, giọt máu tràn ra khóe môi, từng giọt thấm vào ngực áo xanh, thấy ghê người. Mặt Đinh Hạo trắng như tuyết. Đinh Hạo chỉ có thể làm liều đến cùng, hết sức thúc dục bí pháp thần thức thắng tự quyết, cố gắng ngăn cách đau đớn ở mức cao nhất, vừa thúc dục cực âm ngục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng dung hợp, luyện hóa năng lượng bí kim cương ngọc trong thạch. Các khớp xương cách nhau rất xa nên càng cần tỉ mỉ hơn. Năng lượng bí kim cương ngọc trong thạch bị chia 20 phần chảy đến 20 khớp xương quan trọng nhất cơ thể Đinh Hạo. Cuối cùng áo xanh ướt đẫm mồ hôi, quanh người Đinh Hạo đọng bãi nước. Chó con lông đen sốt ruột vòng quanh Đinh Hạo, sủa gâu gâu lo lắng. Chó con lông đen thè lưỡi tím liếm đi mồ hôi trên người Đinh Hạo. Không biết qua bao lâu, Đại Ma Vương mèo mập Tà Nguyệt nhàn nhã ngáy, khuyên nhủ chó con lông đen: "Mèo, yên tâm đi, tai họa không chết được." Chính lúc này, Đinh Hạo mở mắt ra, thều thào mắng: "Mèo mập chết tiệt vô lương tâm." Chó con lông đen thấy vui vẻ quẫy đuôi như trong chóng xoay, sủa sâu sâu. Đại Ma Vương mèo mập Tà Nguyệt lén thở phào, sau đó biểu tình căm giận nói: "Mèo, ngươi gọi mèo là mèo mập thì thôi, mèo nhịn, nhưng đã mèo mập còn thêm câu chết tiệt là sao? Này, người nuôi, ngươi quá đáng." Đinh Hạo thân thiết vuốt lông chó con lông đen, mặc kệ Đại Ma Vương mèo mập Tà Nguyệt. Đinh Hạo thở hổn hển, mặt hắn trắng như bức tường. Quá trình dung hợp bí kim cương ngọc trong thạch thật vất vả, mỗi giây dài như một thế kỷ với Đinh Hạo. Bây giờ Đinh Hạo nghĩ lại đều thấy sợ, hắn khâm phục mình cố chống được đến 8 canh giờ. Trong đó có mấy lần Đinh Hạo muốn từ bỏ, nỗi thống khổ đó quá khó chịu đựng. Nhưng một giây trước khi từ bỏ, Đinh Hạo lại cắn răng kiên trì. Đinh Hạo không kịp cảm nhận sự cường đại sau khi dung hợp bí kim cương ngọc trong thạch. Hắn ấy một viên bản bồi nguyên đan dược ra khỏi không gian chữ vật ném vào miệng, hồi phục thể lực. Cảm giác thống khổ như thủy triều chậm rãi biến mất trong người Đinh Hạo. Hai canh giờ tiếp theo, Đinh Hạo nuốt 13 viên đan dược mới lấy lại chút nguyên khí. Dung hợp ngọc trong thạch khó hơn lúc trước Đinh Hạo suy nghĩ. Chỉ mới dung hợp ngọc trong thạch mà Đinh Hạo đã có xu hướng không chống đỡ nổi. Đau đớn không chỉ trên cơ thể mà càng hành hạ tinh thần, thần thức của hắn. Đinh Hạo cảm thấy mệt mỏi kiệt sức, chỉ muốn nằm trên mặt đất ngủ say như chết 10 ngày 10 đêm. Đinh Hạo biết hắn phải ngừng ngọc trong thạch. Đối với võ giả thì trạng thái mệt là người không phải chuyện tốt. Nếu quá cưỡng cầu thì rất có thể làm nhiều công ít, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Khi ấy công lực bị phế, sống không bằng chết. Đây chính là kết cuộc siêu thảm. Liên tục dung hợp ngọc trong thạch, hoàng kim ngọc trong thạch, hậu thổ ngọc trong thạch, bí kim cương ngọc trong thạch 3 lần làm Đinh Hạo tiêu hao huyền khí đến mức độ cực hạn. Vì vậy trong hơn một ngày tiếp theo, Đinh Hạo luôn tập trung vào ôn nhuận thần thức, hồi phục huyền khí. Trên người Đinh Hạo có rất nhiều bảo dược lấy từ thần minh dược phố trong chiến trường Bách Thánh. Hắn nhai như châu nhai mẫu đơn, luyện hóa, hấp thu trực tiếp, thân thể tiêu hao cũng được đến bổ sung. Lúc rảnh, Đinh Hạo chuyên môn rút ra thời gian nghỉ ngơi, thả lỏng tinh thần. Đinh Hạo cố ý điều chỉnh lại trạng thái. Đạo võ lúc căng lúc trùng, tiếp theo Đinh Hạo sẽ nhanh chóng bị truyền tống đến thần điện cuối cùng. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết đi đến một bước này đều là nhân kiệt tuyệt thế, thiên tài hiếm thấy. Một khi xung đột phải hết sức ứng đối mới có thể đứng đến cuối cùng. Cho nên Đinh Hạo phải khiến tinh thần mình tràn đầy, điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm, người hủy diệt hắc ám giơ tay, một cột sáng sờ đen bắn ra. Kết giới ngân hà trước mắt người hủy diệt hắc ám yếu ớt như tấm gương vỡ nát. Mảnh vỡ không gian tối tăm, cô đơn, sâu thẳm phun ra. Biến mất như tuyết dưới ánh nắng, lộ ra cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ bằng gỗ đỏ cổ xưa. Kết giới ngân hà bị phá vỡ bằng cách bạo lực nhất. Lực lượng cột sáng đen kia vượt qua cực hạn kết giới ngân hà chịu đựng. Người hủy diệt hắc ám nhẹ phất tay. Thi hồn vạn năm xanh nhạt vô cùng tận bên cạnh người hủy diệt hắc ám như nước lũ tuôn ra. Trong không gian tràn ngập tiếng oan hồn gầm giống hết chói tai điên cuồng. Nước lũ màu xanh tràn lên cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ. Điên cuồng xông lên tầng 101 thông thiên phù đồ thần tháp. Thi hồn vạn năm không bị áp lực trong thông thiên phù đồ thần tháp ảnh hưởng. Tốc độ nhanh như tia chớp, như một đám ác quỷ khát máu điên cuồng. Ha ha ha ha ha ha. Xem ra kết giới ngân hà của ngươi chưa đến cực cảnh, Nếu ngươi muốn dựa vào thứ này ngăn cản ta thì sẽ phải thất vọng. Người hủy diệt hắc ám nhìn phía xa, mắt trốn rỗng tối đen không có tiêu cư, ánh sáng đen như chất lỏng bắn ra. Người hủy diệt hắc ám suy nghĩ điều gì? Tuy bên cạnh người hủy diệt hắc ám có vô số thi hồn vạn năm vòng quanh, những cái xác cổ đại bị hồn nhập như vệ sĩ trung thành nhất vây quanh gã, thế nhưng gã vô cùng cô đơn. Người hủy diệt hắc ám thở dài thườn thượt, nhiệt độ bốn phía trở nên thấp rất nhiều. Người hủy diệt hắc ám chợt nhận ra điều gì, hai mắt bắn ra ánh sáng đen nhìn hướng đỉnh đầu. Luồng sáng đen xuyên qua không gian, thời gian ngăn cách, các tầng thông thiên phủ đồ thần tháp nghênh đón sự giám thị vô hình. Người hủy diệt hắc ám hừ lạnh một tiếng, hừ, hai tiểu lâu la mà dám dòm ngó ta. Thanh âm như sóng ập ra ngoài chấn vỡ thứ gì. Không ngờ ác ma này mạnh đến vậy. Vẫn là trong không gian bí ẩn mông lung ánh sáng trắng. Hai bóng sáng bí ẩn màu bạc đứng trước tấm gương chia ra nhiều khung nhỏ như mắt kép ruồi. Hai bóng sáng bí ẩn màu bạc nhìn trong huyễn kính các thi hồn vạn năm như nước lũ phủ ơ vào tầng 200 thông thiên phủ đồ thần tháp. Hoảng sợ kinh kêu. Bóng sáng bí ẩn màu bạc thứ nhất tức giận nói. Năm xưa chủ nhân bỏ qua cho hắn, không ngờ hắn không biết cảm ơn còn đến công kích. Giờ phải làm sao? Lỡ như phá hủy lần tuyển chọn thánh chiến này thì lỗi lầm của chúng ta rất lớn. Bóng sáng bí ẩn màu bạc thứ hai lắc đầu, nói, chủ nhân thiên túng thần võ, liệu sự như thần. Chuyện chủ nhân suy nghĩ làm sao chúng ta hiểu được. Năm xưa chủ nhân tha cho hắn chắc không phải trông chờ hắn cải tà quy chính mà có tính toán gì. Có lẽ mọi chuyện hôm nay nằm trong dự tính của chủ nhân. Bóng sáng bí ẩn màu bạc thứ nhất ngẩn ra, đăm chiêu gật gù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, Thái Cổ Tiên Điệp. Bóng sáng bí ẩn màu bạc thứ nhất tiếp tục bảo, nhưng không thể mặc kệ hắn xâm nhập. Mấy tầng kết giới ngân hà tiếp theo sợ là không thể ngăn cản hắn quá lâu. Trong thần tháp có 4,000 sinh linh nhân loại, yêu tộc nếu bị nước lũ thi hồn tấn công thì không ai may mắn thoát khỏi. Chúng ta chỉ cần kéo dài hắn vào thần điện cuối cùng, hoàn thành tuyển chọn thánh chiến lần này còn lại không quan trọng. Bóng sáng bí ẩn màu bạc thứ hai trầm ngâm nói, những sinh linh bình thường không thể xông qua kết giới ngân hà, mất danh ngạch hãy truyền tống bọn họ vào ám điện đi. Có tránh thoát một kiếp này hay không thì xem tạo hóa của bọn họ. Bóng sáng bí ẩn màu bạc thứ nhất đồng ý đề nghị truyền vào ám điện ma. Cũng tốt, ăn mờ xưa chủ nhân từ bi không nguyện tùy ý động sát nghiệt. Nếu lão nhân gia còn ở đây thì cũng sẽ làm như vậy. Bỗng nhiên, bùm bùm bùm bùm bùm. Huyễn kính nhỏ phản chiếu thủy triều thi hồn vạn năm bỗng nứt ra. Hai bóng sáng bí ẩn màu bạc giật nảy mình. Không ngờ lực lượng của hắn đã cường đại đến mức này. Hai bóng sáng bí ẩn màu bạc hoảng sợ. Nghe xem, là thanh âm gì? Đám người Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại đang liều mạng chạy lên tầng 200 bỗng nghe thanh âm rất kỳ dị từ phía sau truyền đến. Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại bị thương khá nặng, mặt vàng như nến, nghiêng đầu lắng nghe. Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại biến sắc mặt nói, nguy rồi. Là đám quái vật thi hồn kia. Chúng nó có thể đột phá kết giới ngân hà nhất tầng thiên. Chết tiệt, nguy rồi. Mấy cường giả nhân tộc cùng đi với Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại cũng biến sắc mặt. Trước kia vào thông thiên phủ đồ thần tháp các cường giả nhân tộc đều lĩnh giáo sự đáng sợ của thi hồn vạn năm. Chính mắt thấy người chết thảm trong tay chúng. Thi hồn vạn năm ở Đại Dương Quỳnh Lâu Điện Ngọc đã đáng sợ như vậy. Bây giờ trong thông thiên phủ đồ thần tháp này bọn họ bị áp chế lực lượng huyền khí. Nếu gặp thi hồn vạn năm như thủy triều thì chỉ có nước chờ giết. Làm thế nào đây? Đầu óc mọi người trống rỗng. Muốn trốn cũng không kịp. Dưới tình huống bị áp chế thực lực, tốc độ chạy của bọn họ không thể so với thi hồn vạn năm nhanh như tia chớp. Nhưng ở lại chiến đấu thì không có chút cơ hội sống sót. Dù sao đều phải chết. Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại cười khổ nói. Các ngươi mau đi đi, ta ngăn cản chúng nó một lúc cho. Ngưng huyết song thước kiếm còn miễn cưỡng dùng được. Trong cơ thể Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại có một ít huyền khí sót lại. Nếu Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại đứng ở cửa cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ có lẽ sẽ kéo dài được một chén trà. mấy cường giả nhân tộc khác liếc nhau, lắc đầu. Lúc này các cường giả nhân tộc bình tĩnh lại. Một người cắn răng nói, một mình ngươi không chống được bao lâu. Ha ha ha ha ha ha. Dù gì cũng chết, không bằng đứng chết khi đối diện kẻ địch. Chúng ta liều một phen đi. Đúng vậy, liều mạng với đám quái vật này. Chết có gì sợ. Ha ha ha ha ha ha. Tới đâu hay đến đó. Mấy cường giả nhân tộc đều phụ họa. Bỗng ầm một tiếng, từ cầu thang xoắn ốc gỗ đỏ ùa ra vô số thi hồn vạn năm màu xanh như vòi nước bể. Thi hồn vạn năm xanh chen chúc nhau như chất lỏng gào thét xông hướng mười mấy cường giả nhân tộc. Liều mạng. Trong trước mắt mỗi một cường giả nhân tộc bùng nổ ra lực lượng mạnh nhất có thể, dù biết sẽ chết. Đã bị buộc vào đường cùng, các cường giả nhân tộc là bá chủ một phương, sẽ không thụt lùi hay sợ hãi. Ầm ầm ầm ầm ầm, gió mạnh ập vào mặt, ánh sáng xanh biếc, vô số thi hồn vạn năm hóa thành xương tránh đi công kích từ các cường giả nhân tộc. Đám thi hồn vạn năm lại ngưng tụ, vũ khí trong tay chúng đều từng chém vào các sinh linh tầng dưới. Số lượng thi hồn vạn năm quá nhiều, như thủy triều nhấn chìm các cường giả nhân tộc. Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại cười khổ nhắm mắt lại, đợi khi vũ khí chém vào người. Các cường giả nhân tộc nhiều lần đi trong làn danh sống chết không sợ chết. Chỉ tiếc nuối là chết trong tay đám quái vật, thân xác vô dụng, không thể giành lấy quang vinh cho chủng tộc, thật đáng tiếc. Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại thở dài. Qua giây lát, xúc tua tử vong không bao phủ Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại. Bên tai Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại nghe tiếng rít sắc nhọn đinh tai nhức óc bỗng nhiên biến mất. Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại từ từ mở mắt ra. Trước mắt Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại là không gian hơi tối, xung quanh đầy người, biểu tình trên mặt mỗi người rất kỳ lạ. Nhiều người vẫn nhắm giống như Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại dây trước chờ đợi cái chết buông xuống. Đâu? Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại ngây người. Thi hồn vạn năm đáng sợ biến mất không còn bóng dáng. 3 ngày đã qua. Đinh Hạo đứng trên bình đài đỉnh cột đá trắng như quảng trường loại nhỏ, chờ đợi cột sáng truyền tống. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen ngồi hai bên vai Đinh Hạo. Thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm, cao quý, bí ẩn đúng hẹn vang lên. Thời gian đã đến, 18 thí sinh chuẩn bị vào thần điện cuối cùng. Trước mắt cột sáng bạc đã lâu không gặp như ngân hà rơi xuống bao phủ Đinh Hạo. Ánh sáng vặn vẹo, bóng người biến mất. Đinh Hạo cảm giác thời không xuyên qua mất thăng bằng. Đinh Hạo cảm giác như trở về hố đen khủng khiếp. Lần này cột sáng truyền tống dài hơn mười mấy lần truyền tống trong lôi đài thánh chiến. Cảm giác cơ thể, thần thức vặn vẹo càng rõ ràng. Có vẻ như Đinh Hạo đang nhảy thời không, đi vào một nơi rất bí ẩn. Khoảng 6 chén trà sau truyền tống xong, khi Đinh Hạo mở mắt ra, trước mắt là ánh sáng nhu hòa. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt cảm thán rằng, mèo, thật đẹp. Đôi mắt đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt bi né thành hình trái tim. Cảnh vật trước mắt đúng là mộng ảo. Mọi thứ bao phủ trong ánh sáng màu trắng ngà thần thánh như rèm bạc. Vị trí Đinh Hạo, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen đứng chắc là hoa viên. Trước mặt có ao nước gợn sóng. Trong ao có pho tượng cửu thiên huyền nữ suối phun tay giơ bình ngọc trắng qua đầu. Nước suối như tơ bạc phun ra từ miệng bình. Ánh nắng phản chiếu giọt nước lấp lánh nhiều màu. Trừ suối phun cửu thiên huyền nữ ra, bốn phía có đủ các loại pho tượng, cực kỳ đẹp, có thể nói là quỷ phủ thần công. Ánh sáng bạc bao phủ các pho tượng thoạt trông như người sống. Chỗ này chắc có mùa xuân hạ giao nhau, vườn hoa nở rộ, bươm bướm bay múa giống như một đám tinh linh hoa. Các tiên điệp không sợ người, trông thấy Đinh Hạo, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen xuất hiện còn vỗ cánh bay tới gần, đáp xuống lòng bàn tay hắn. Lòng Đinh Hạo rung động, đây là thái cổ tiên địa, loại dị chủng đã tuyệt chủng bên ngoài. Đinh Hạo nhận ra lai lịch mấy con bướm là thái cổ tiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, tiên điệp dẫn đường. Nghe nói thái cổ tiên điệp có thần tính, từng được gọi là một trong các giống loài đẹp nhất thiên địa, trời sinh tính ôn hòa. Nghe nói thái cổ tiên điệp rắc phấn hoa có thể khiến rất nhiều thần tài bảo dược thăng cấp, có khả năng thành tiên chân. nhiều siêu thế lực thời thái cổ đều nuôi dưỡng thái cổ tiên điệp để bồi dưỡng ra chí tôn thần dược. Truyền thuyết nói từng có một con thái cổ tiên điệp chi hoàng từng dưỡng a một tiên dược thật sự, rung động hồng hoang. Nhưng sau này mấy kỷ nguyên thay đổi, lực lượng triều tịch trong thiên địa biến đổi, thiên địa huyền nguyên suy yếu không thích hợp cho thái cổ tiên điệp sinh tồn. Hơn nữa nhân loại, yêu tộc nhiều lần thánh chiến quy mô lớn, sinh linh đồ thán, vô số siêu thế lực thành mây khói trong tai kiếp. Cuối cùng trong chiến hỏa loài thái cổ tiên điệp dần tuyệt chủng, đến bây giờ thậm chí khó thể thấy tiêu bản của thái cổ tiên điệp. Đinh Hạo không ngờ sẽ thấy giống loài thần kỳ thái cổ tiên điệp tại đây. Mèo, bươm bướm nhỏ, các ngươi thật đáng yêu, chơi trốn tìm với mèo ca ca không? Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt cố gắng tỏa hình dạng đáng yêu. Sau khi nhận ra thân phận thái cổ tiên điệp, phản ứng đầu tiên của đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt là dụ mấy con tiên điệp, không chừng sau này sẽ dưỡng ra tiên dược ăn xong thành tiên. Phành phạch phành phạch, thái cổ tiên điệp đập cánh bay mất. A, đừng đi, chúng ta kết giao bằng hữu đi. A, không nể mặt, trông các ngươi khá ngon miệng, coi chừng miêu gia ta nuốt các ngươi. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt tức giận, dương nanh múa vuốt hăm dọa đám thái cổ tiên điệp. Một con thái cổ tiên điệp to cỡ bàn tay nhàn nhã đập cánh hướng đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt. Một đoàn khói hồng ập vào mặt đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt. Mèo, không nhịn được nữa, con bướm chết tiệt nhà ngươi, dám vào mặt Tà Nguyệt địa ra. Ta muốn ăn. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt hoàn toàn lộ bản tính thật, định vùng lên thì bỗng liên tục nhảy mũi. Chó con lông đen giơ móng vuốt che mắt, không muốn thấy hình ảnh mất mặt kia. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt không nói được một câu hoàn chỉnh, liên tục nhảy mũi, nước mắt giàn giụa, nước mũi ròng ròng. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt hắt xì sắp tắt thở. Đinh Hạo cười muốn bể bụng, trong lòng thầm giật mình. Từ khi đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt đi theo Đinh Hạo đến nay không biết ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, thần hồn của cường giả đã liên tục tiến hóa mấy mươi lần, bị sét đánh mấy chục lần. Thực lực hiện tại của đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt tương đương cảnh giới cao phẩm võ vương cảnh của nhân loại. Nếu tính tốc độ tu luyện thì đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt nhanh hơn Đinh Hạo nhiều. Không ngờ nó bị thái cổ tiên điệp nhìn như ôn hòa cho ăn bồ hòn. Đoàn khói hồng này chắc là phấn hoa. Thái cổ tiên điệp to cỡ bàn tay, cánh có 10 màu bay một vòng sau đó đáp xuống lòng bàn tay Đinh Hạo. Đinh Hạo quan sát kỹ con thái cổ tiên điệp có hình thể to hơn đồng loại gấp 4, 5 lần, màu cánh nhiều hơn thái cổ tiên điệp khác. Nếu nhìn kỹ thì thái cổ tiên điệp không có thân hình bươm bướm bình thường như sâu lông ghê tởm mà càng khờ khạo, đáng yêu. Eo thô cỡ ngón cái có lớp lông nhung, mềm mại xinh đẹp. Đôi mắt to như bảo thạch đen tinh khiết nhất khảm trên đầu nó. Thái cổ tiên điệp đúng là một trong giống loài từng được gọi là đẹp nhất thế giới. Đinh Hạo chân thành khen, thật xinh đẹp. Thái cổ tiên điệp như nghe hiểu lời Đinh Hạo khen, vui vẻ vỗ cánh bay vòng quanh hắn, thái độ cực kỳ thân thiết. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt chảy nước mắt nước mũi hắt xì. Đinh Hạo ngừng chân một lúc rồi đi sâu vào hoa viên. Chỗ này giống như ngự hoa viên, khắp nơi là khúc thủy lưu thương, các hoa cỏ cây rất quý giá có đầy rẫy, đều là vật thái cổ trong truyền thuyết. Vườn hoa này như thần minh dược phố siêu lớn, luôn có năng công xảo tượng chăm sóc cho nó nên mỗi hình dạng đều vừa đúng. Đinh Hạo càng xem càng giật mình, nơi này tuyệt đối không giản đơn. Hoa viên, những tiên chân, cây cối, điêu khắc, bố cục tình cờ phù hợp đại đạo, có hơi thở đại đạo tràn ngập. Trừ thái cổ tiên điệp ra Đinh Hạo còn thấy mấy chục loại thái cổ khác, đa số là côn trùng. Không lẽ do chúng nó bảo vệ hoa viên tiên lâm tố lớn này? Vườn hoa nhìn như bình yên, thánh khiết ẩn chứa sát khí sắc bén, đi sai một bước sẽ gặp công kích sấm sét. Đinh Hạo nâng cao tinh thần, mỗi bước ra một bước đều cực kỳ cẩn thận. Đứng trong lâm viên thấy phía xa có một ngọn núi màu trắng, trên núi có một thần điện tỏa ánh sáng năm sắc như chúng thần cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, hùng vĩ và tôn quý vô cùng. Nhìn từ xa đã khiến người muốn quỳ lạy. Thần điện tỏa ánh sáng ngũ sắc đó chắc chính là thần điện cuối cùng. Ba thần khí trong truyền thuyết chắc ở trong thần điện cuối cùng. nơi này thật sự là nơi các thần từng cư ngụ sao? Đinh Hạo thấy nghi ngờ, khó thể tưởng tượng trong thiên địa có không gian như vậy, lưu trữ phong cảnh thái cổ hoàn chỉnh nhất. Chỉ thần linh từng tồn tại trong thiên địa mới tạo ra được tiểu thế giới hoàn mỹ như vậy. Nhưng Đinh Hạo càng đi càng cảm thấy không ổn. Đinh Hạo dần lạc đường trong lâm viên như mê cung này. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt vừa hát xì vừa tức giận quát. Hát xì, mèo bà nội nó, con bướm chết tiệt còn đi theo chúng ta. Thái cổ tiên điệp to cỡ bàn tay bay theo sau lưng Đinh Hạo, ngẫu nhiên đáp xuống đầu hắn. Đinh Hạo không để ý đến thái cổ tiên điệp, trông nó hình như là vô thái cổ tiên điệp, đã có linh tính trí tuệ. Vô thái cổ tiên điệp đi theo bên cạnh Đinh Hạo, nếu hắn có thể dụ được nó thì càng tuyệt vời. Nếu dụ thái cổ tiên điệp vào thần minh dược phố trong Vấn Kiếm Tông không chừng có hy vọng bồi dưỡng ra tiên dược. Nhưng loại giống loài tạo hóa như thái cổ tiên điệp thể này không thể mạnh mẽ bắt ép, nếu không thì nó sẽ nhanh chóng héo rút, chết đi. Đinh Hạo xòe bàn tay ra, thái cổ tiên điệp 10 màu đáp xuống lòng bàn tay hắn. Thái cổ tiên điệp không sợ Đinh Hạo chút nào, râu nhiều màu thân thiết nhẹ chạm vào ngón tay hắn. Thái cổ tiên điệp đập cánh bay lên, râu rất là nhân tính làm động tác chỉ hướng. Thái cổ tiên điệp biết đường. Thái cổ tiên điệp đang dẫn đường cho Đinh Hạo. Đinh Hạo vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi đang kêu ta đi theo? Thái cổ tiên điệp hưng phấn làm động tác gật đầu. Đinh Hạo há hốc mồm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, tiên điệp dẫn đường. Hạ, thái cổ tiên điệp rất là nhân tính hóa, trực giác thắng tự quyết không cho thấy nó có ác ý hay hơi thở nguy hiểm gì. Nói lên thái cổ tiên điệp không lừa Đinh Hạo, nhưng tại sao thái cổ tiên điệp muốn giúp hắn? Không lẽ tài năng đặc biệt nhân vật chính nổi lên tác dụng? Đinh Hạo không cho rằng như vậy. Bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân của nó, nhưng bây giờ Đinh Hạo không biết. Được rồi, vậy cứ đi theo thái cổ tiên điệp. Trong tình huống không còn cách nào khác, Đinh Hạo quyết định đi theo thái cổ tiên điệp thử vận may. Thái cổ tiên điệp bay múa dẫn đường. Vai Đinh Hạo khiêng đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt vẫn còn hát xì, chó con lông đen tò mò đánh giá bốn phía. Đinh Hạo cẩn thận đi theo thái cổ tiên điệp. Rất nhanh Đinh Hạo phát hiện thái cổ tiên điệp dẫn đường không phải con đường lâm viên xinh đẹp tuyệt vời mà là mặt cỏ vườn hoa không có lối đi. Nhưng lạ là trên đường đi Đinh Hạo không kích phát ra trận pháp gì. Mỗi lần hắn cảm thấy không có đường đi khi theo thái cổ tiên điệp hướng dẫn thì lại có sơn trọng thủy phục nghi không đường, liễu ám hoa minh lại nhất thôn. Chỉ nửa canh giờ ngọn núi thần điện cuối cùng đã hiện ra trước mắt Đinh Hạo. Ngọn núi trắng như đúc bằng bạc, núi non chập trùng tựa năm ngón tay. Một con đường núi nhỏ uốn lượn như rắn đi thông thần điện to lớn tỏa sáng rực rỡ trên đỉnh núi. Đinh Hạo cảm ứng được ngọn núi không có trận pháp, cơ quan, nó như dãy núi tùy tiện bắt gặp trong hoang dã. Trừ màu sắc kỳ lạ ra núi trắng không có điểm gì đặc biệt. Đường lên núi Đinh Hạo không gặp nguy hiểm gì. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt rưng rưng nước mắt hát xì. Biểu tình ta không biết ơn, hát xì. Con bướm chết tiệt, đừng tưởng rằng ngươi dẫn đường là Tà Nguyệt đại gia sẽ tha thứ. Tha thứ ngươi. Đinh Hạo mỉm cười nói, đa tạ ngươi, tiểu điệp. Thái cổ tiên điệp vỗ cánh, hưng phấn bay quanh Đinh Hạo. Thái cổ tiên điệp rất thông nhân tính, có vẻ thích cái tên tiểu điệp. Thái cổ tiên điệp như vầng sáng nhiều màu bay quanh Đinh Hạo. Khi thái cổ tiên điệp bay hết sức thì tốc độ nhanh như tia chớp, vượt qua dự đoán của Đinh Hạo. Đừng tới đây. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt thấy thái cổ tiên điệp vỗ cánh tới gần thì sợ hãi bản năng né sang bên cạnh, nhảy mũi một cái rơi khỏi vai Đinh Hạo. Phành phạch phành phạch, thái cổ tiên điệp vỗ cánh đáp xuống vai trái Đinh Hạo, chiếm vị trí của đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt. A, tiểu điệp muốn theo ta sao? Đinh Hạo ngạc nhiên, hiểu ý vô thái cổ tiên điệp, nó muốn theo bên cạnh hắn. Phành phạch phành phạch. Thái cổ tiên điệp hưng phấn gần đầu, râu nhiều màu thân thiết đụng vào má Đinh Hạo. Con bướm chết tiệt, ngươi dám chiếm vị trí của Tà Nguyệt đại gia. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt nhảy cẫng lên nhưng không dám giành lại vị trí, bởi vì nó bị khói đỏ hành hạ đến tội. mặc dù nhảy mũi không đau đớn nhưng rất phiền. Đến bây giờ đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt choáng váng hoa mắt, nước mắt giàn giụa. Thái cổ tiên điệp lờ đi ba tướng dưới tay, quay đầu thân thiện chào hỏi chó con lông đen ngồi trên vai bên phải Đinh Hạo. Đinh Hạo thấy hình ảnh này kiềm không được bật cười. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt không sợ trời không sợ đất, ai ngờ cuối cùng bị một con bướm hành sợ, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trong truyền thuyết thái cổ tiên điệp là sinh vật xinh đẹp mà kiêu ngạo, cả đời ít khi nhận chủ, chỉ có nhân kiệt, hùng tài tư chất tuyệt thế mới được thái cổ tiên điệp công nhận. Đối với nhiều thượng cổ hồng hoang di chủng cử thú có thần tính thì nhận chu như nữ nhân gả cho người, bỏ vốn thận trọng. Chỉ có đi theo những kỳ tài phúc duyên sâu, tập trung linh tu, tạo hóa thiên địa thì các thượng cổ hồng hoang di chủng cử thú có thể mượn vạn thế phá vỡ trói buộc bản thân, lên đến đỉnh cao. Đinh Hạo không ngờ hôm nay được một con thái cổ tiên điệp nhận chủ. Không lẽ thái cổ tiên điệp thấy được gì từ người hắn? Đinh Hạo đăm chiêu. Đinh Hạo không kéo dài thời gian, dọc theo đường núi với tốc độ nhanh nhất xông hướng thần điện trên đỉnh núi. Đường núi không có áp lực gì hay ảo trận nguy hiểm, tốc độ của Đinh Hạo rất nhanh, hắn như tia chớp lao nhanh lên đỉnh núi. Bỗng nhiên ầm ầm ầm ầm ầm, một cột sáng yêu khí cực kỳ khủng khiếp từ trên đỉnh núi bay xuống, thanh âm đầy sát khí như sấm rền, ẩn chứa uy nghiêm không thể kháng cự, sát ý vang lên, không muốn chết thì cút. Mặt Đinh Hạo không đổi sắc. Đinh Hạo sớm nghĩ ra sẽ có cường giả khác đi trước mình. Nếu ba thần khí nằm trong thần điện cuối cùng thì sẽ có cuộc tranh đấu ngươi chết ta sống, không thể tránh khỏi huyết chiến. Đinh Hạo đứng im không nhúc nhích, bỗng tung ra cú đấm, ánh sáng màu vàng và tím hòa hợp lại, cột sáng đường kính 2-3 thước bay ra từ nắm tay của Đinh Hạo, như thần kiếm khai thiên, trong tiếng rồng ngâm vô tận đánh vào cột sáng yêu khí. Đinh Hạo không giữ lại thực lực, sau khi dung hợp hoàng kim ngọc trong thạch, hậu thổ ngọc trong thạch, bí kim cương ngọc trong thạch, hắn đã tăng tiến lực lượng cơ thể lên võ hoàng cảnh, trong chớp mắt hoàn toàn bùng nổ. Đinh Hạo như thanh thần kiếm chém mở mọi vật cản, thế không thể đỡ, nhanh chóng tới gần thần điện. Thanh âm lúc trước lại vang lên, ẩn chứa kinh ngạc và tức giận. A, ngươi muốn chết. Ngay sau đó là lực lượng càng hùng hồn hơn như bão tố sóng thần đổ ập xuống, đường núi màu trắng như thác nước từ bên trên trút xuống mở uốn nhấn chìm Đinh Hạo. Ai cản đường thì chết. Đinh Hạo không chút yếu thế, bỏ chó con lông đen, đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, tiểu điệp vào không gian chữ vật. Đinh Hạo thúc giục tinh huyết tất phương trong trung đan điền phần ngực, ầm một tiếng hắn biến thành một con tất phương khổng lồ dài vài trăm thước. Cả người Đinh Hạo đốt cháy ngọn lửa đáng sợ, đôi cánh vỗ, tiếng hú dài vang vẳng, khí thế hung ác, bạo lực quét thiên địa. Ngọn lửa vô tận trước mắt phủ lên nửa ngọn núi trắng, khí thế vô song, giống như ma thần giáng trần. Lực lượng yêu khí đánh xuống thật yếu ớt trước lửa của Tất Phương, trước mắt bị đốt sạch. Đây là một loại áp chế phẩm chất lực lượng. Đinh Hạo dung hợp tinh huyết Tất Phương được đến Tất Phương chân hỏa là khắc tinh với lực lượng yêu khí. Tất Phương khổng lồ tốc độ vô song, trước mắt đã bay lên đỉnh núi. Một chân Tất Phương đứng trên núi trắng nhìn xuống. Trên quảng trường rộng thênh thang đằng trước thần điện màu bạc có vài chục bóng người đứng. Đinh Hạo biến thành Tất Phương như thượng cổ hồng hoang di chủng cử thú mang theo lệ khí hung ác. Bạo ngược, mắt bắn ra hai cột lửa bao phủ một cường giả yêu tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, một đao lập uy. Cường giả yêu tộc này là Sài Cẩu Đại Yêu vừa mới bước vào yêu thánh cảnh. Sài Cẩu Đại Yêu biến ra hình người xấu xí, lộ răng nanh, dữ tợn và sát khí khó thể giấu đi. Vừa rồi là Sài Cẩu Đại Yêu công kích định giết Đinh Hạo giữa sườn núi. Đối diện Đinh Hạo thi triển thần thông nhân vương biến hóa thành thần thú Tất Phương, tuy Sài Cẩu Đại Yêu ngạc nhiên nhưng trong lòng càng rực lửa giận, thứ không biết sống chết, dám khiêu khích ta. Sài Cẩu Đại Yêu khó khăn lắm mới bước vào cảnh giới yêu thánh, từ nay xem như là cường giả tuyệt đối trong thiên địa. Sài Cẩu Đại Yêu còn chưa kịp đại sát tứ phương, hưởng thụ vinh diệu, uy thế của cường giả tuyệt đối. Chỉ ra tay chừng A-H-Z-T một hậu bối nhân loại nho nhỏ vậy mà bị người làm bẽ mặt. lại còn trước mắt nhiều cường giả nhân loại, yêu tộc. Xài lang yêu thánh thiên sát cười âm trầm, nếu hôm nay không xé nát ngươi ra thì không thể biểu thị uy phong của thần lang yêu thánh ta. Đôi mắt tam giác của xài lang yêu thánh thiên sát tràn ngập sát khí. Đinh Hạo biến thành huyền khí một không chút yếu thế, chỉ là một con xài lang biến thành hình người còn dám tự xưng thần lang, thật là không biết trời cao đất rộng. Đinh Hạo nhận ra xài cẩu đại yêu là một trong những kẻ vây công thiên khuyển tam đầu trong ký ức thiên khuyển tam đầu để lại. Khi đó xài cẩu đại yêu chỉ có cảnh giới đỉnh võ hoàng cảnh, không ngờ mới không lâu nó đã thành tựu nửa bước yêu thánh. Chuyến thám hiểm này đã giúp xài cẩu đại yêu đột phá. Chắc xài cẩu đại yêu chiến thắng trong lôi đài thánh chiến được ban thưởng. Lòng Đinh Hạo rực cháy chiến ý. Đinh Hạo cũng thu hoạch được ích lợi trong lôi đài thánh chiến. Dung hợp ba khối ngọc trong thạch, hoàng kim ngọc trong thạch, hậu thổ ngọc trong thạch, bí kim cương ngọc trong thạch, lực lượng tăng vọt. Đinh Hạo đang thiếu cơ hội chiến đấu hết sức. Xài lang yêu thánh thiên sát là đối thủ thích hợp cho hắn. Nếu Đinh Hạo giết xài lang yêu thánh thiên sát thì sẽ chấn nhiếp cường giả khác trong quảng trường rộng thênh thang. Báo thù cho chó con lông đen, một hòn đá trúng hai con chim. Trong khi Đinh Hạo suy nghĩ thì xài lang yêu thánh thiên sát đã ra tay. Xài lang yêu thánh thiên sát lắc người, mấy trăm yêu khí ẩm ẩm như mãng xà đỏ rực bay đầy trời từ bốn phương tám hướng vây công Đinh Hạo. Đinh Hạo cười to, há mồm phun ra từng luồng lửa của tất phương hóa thành ảo ảnh tất phương khổng lồ. Đinh Hạo không chút yếu thế nghênh đón. Lúc trước khi tất phương nghênh địch từng dùng chiêu này giết chết địa năng yêu tộc, nay Đinh Hạo biến thành tất phương có thể mượn thần thông của thần thú tất phương dễ dàng thi triển ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, lửa cháy hừng hực, ánh lửa bắn ra, năng lượng khủng khiếp tỏa ra tầng tầng trên bầu trời, sóng xung kích đủ hủy diệt thành trì khuếch tán. Nhưng ngọn núi bạc này dường như có thần tính, không hề bị tổn hại. Thần điện tỏa ánh sáng bạc càng lù lù bất động, lực lượng nào cũng không thể đến gần thần điện cuối cùng trong vòng trăm thước. Những người đứng trong quảng trường rộng thênh thang trước thần điện cuối cùng đều là cường giả thực lực cao sâu, đứng yên không nhúc nhích nhưng sóng xung kích khó thể tới gần. Thần điện cuối cùng có trận pháp bảo vệ, bọn họ tạm thời không tìm ra cách phá giải nên không ai vào được. Theo thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm, cao quý, bí ẩn gợi ý thì đến lúc thích hợp trận pháp thủ hộ sẽ tự động biến mất, mọi người có thể vào trong thần điện cuối cùng tìm ba thần khí trong truyền thuyết. Ngươi có duyên sẽ được phần phúc duyên này. Ầm ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời diễn ra cuộc chiến đấu điên cuồng. Đinh Hạo dựa vào chân hỏa tất phương trời sinh khắc chế yêu khí, lực lượng cơ thể cường đại nên ngay mặt cứng rắn đối đầu với xài lang yêu thánh thiên sát. Tình huống như sao chổi đụng địa cầu kịch liệt, nếu ở bên ngoài thì đã đánh vỡ thiên địa trong phạm vi ngàn dặm, nhưng trên ngọn thần sơn này không thể tạo thành chút ảnh hưởng. Trong phút chốc xài lang yêu thánh thiên sát, Đinh Hạo như kỳ phùng địch tơ, không phân thắng bại. Trong cường giả nhân tộc trên quảng trường rộng thênh thang vốn có cường giả tuyệt đối định giúp Đinh Hạo vào lúc này rụt tay về, yên lặng theo dõi. Tuy ngày thường các thế lực đại tông môn nhân loại tranh đấu gay gắt nhưng trong trường hợp này, đặc biệt là các cường giả tuyệt đối đến cảnh giới thánh nhân rất quan tâm vận mệnh chủng tộc, chăm sóc hậu bối có thiên phú, vạn đạo. Thiếu niên nhân loại giống như Đinh Hạo có thể đi đến một bước này tuyệt đối là thiên tài đáng giá bồi dưỡng. Các cường giả tuyệt đối không muốn để hắn chết yểu. Sao có thể như vậy? Xài lang yêu thánh thiên sát càng đấu càng giật mình. Xài lang yêu thánh thiên sát vốn tưởng tiểu tử nhân loại chỉ là hậu bối may mắn mới đến được thần điện cuối cùng. Dù sao hắn chưa thành thánh, không phải đối thủ của gã. Xài lang yêu thánh thiên sát cần ra tay lập uy, chấn nhiếp cường giả nhân tộc có mặt trong quảng trường rộng thênh thang, đè ép khí thế nhân loại. Giờ thì xài lang yêu thánh thiên sát biết gã đạp trúng đinh, sắp lật thuyền trong mương. Dù sao xài lang yêu thánh thiên sát mới thành thánh, chưa chu ẻn hóa lực lượng bản thân thành thánh lực, còn cách cảnh giới thánh nhân thật sự một khoảng xa. Trong phút chốc xài lang yêu thánh thiên sát khó thể áp đảo tiểu tử nhân loại này. Xài lang yêu thánh thiên sát tức giận gầm lên. Wow! Xài lang yêu thánh thiên sát ở trong không trung lắc người biến thân lộ ra bản thể. Con xài lang cao trăm thước, lông toàn thân đỏ rực lấm tấm vàng nhà, đầu đen như mực. răng nanh vàng khè nhễu nhão dịch nhớt nhỏ xuống có chất ăn mòn, tứ chi xài lang như cây cột đen to, hơi thở hung hãn thô bạo tràn ngập. Chiến đấu càng điên cuồng, không thể kéo dài thời gian quá lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Ta và xài lang yêu thánh thiên sát cách một đại cảnh giới, rất khó chiến thắng. Nếu tiêu hao nhiều lực lượng trong trận chiến thì sẽ bị người chiếm tiên cơ trong việc tranh giành ba thần khí. Đinh Hạo quyết định xong không do dự nữa. Đinh Hạo vỗ cánh, chân hỏa tất phương như nước biển tràn ra ngoài. Xài lang yêu thánh thiên sát không dám lơ là, lùi ra sau tạm né mũi nhọn. Cùng lúc đó, Đinh Hạo rút về thần thông nhân vương biến, lại biến về hình người. Chân hỏa tất phương đầy trời co rút vào người Đinh Hạo. Thiên địa tĩnh lặng, Đinh Hạo giơ tay chộp, thanh ma đao đen tàn phá nằm trong tay hắn. Xài lang yêu thánh thiên sát cười to bảo, khục khục khục khục, tiểu bối nhân tộc, ngươi hóa thân tất phương có lẽ còn một cơ hội sống, bây giờ hao hết lực lượng, chết chắc. Xài lang yêu thánh thiên sát cho rằng lực lượng của Đinh Hạo không thể kéo dài thần thông nhân vương biến. Trong quảng trường rộng thênh thang dưới bầu trời, cường giả tuyệt đối của yêu tộc, lão tổ hắc sát lang tộc thất thanh kinh kêu là hắn. Đạo huynh cẩn thận, lưỡi đao kia. Lão tổ hắc sát lang tộc chưa dứt lời, vù vù vù vù vù. Trong thiên địa, một luồng đao quang rực rỡ nha ánh sáng ban đầu thừa hồng mông xẹt qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 899, một đao lập uy. Hạ nó như tia sáng như thứ nhất sáng thế khai thiên tích địa. Tốc độ nhanh đến khó tin. Vô số người trong quảng trường rộng thênh thang thấy hình ảnh này đều nghi ngờ mắt mình phải trang bị ảo giác. Tình hình kỳ lạ chỉ lóe trong trước mắt. Trên bầu trời, Đinh Hạo vẫn giữ tư thế vung đao. Từ khi nào thanh ma đao đen trong tay Đinh Hạo không còn hình tượng tàn phá sắp gãy, nó biến thành đao ảnh đỏ rực hoàn chỉnh to lớn dài mấy chục thước. Mảnh vỡ thân đao bay ra bị lực lượng vô hình kết nối lại. Ký hiệu đỏ rực trên thân đao chớp lóe, tràn ngập hơi thở hỗn độn. Lực lượng chí tôn khuếch tán từ thân thanh ma đao đen. Nhưng chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, vì giây tiếp theo ánh sáng đỏ tán đi. Đao ảnh đỏ sậm hoàn chỉnh nhanh chóng tối đi như hòa tan trong không trung. Thanh ma đao đen lại biến về hình dạng tàn phá chỉ còn lại nửa khúc thân đao. Phía đối diện Đinh Hạo, thân hình khổng lồ của xài lang yêu thánh thiên sát lơ lửng trong không trung, không hề nhúc nhích. Cơn gió thổi qua, bùm bùm bùm bùm bùm, như pho tượng to lớn sụp đổ, cơ thể xài lang yêu thánh thiên sát nổ tung, mảnh vụn thân thể chưa rơi xuống đất đã biến thành luồng khói đen bay khắp các góc ngọn núi chớp lóe ánh sáng bạc. Hình ảnh này thật là rất quái dị, khủng khiếp. Đừng đừng là nửa bước yêu thánh, một chân xài lang yêu thánh thiên sát đã bước vào cảnh giới thánh nhân ngay trước mắt vô số cường giả tuyệt đối bị đốt thành tro, thần hồn không có khả năng chạy trốn. Các cường giả tuyệt đối như bị bố nặng ngàn cân đập vào ngực. Tiến vào cảnh giới thánh nhân đã gần như có thân hình bất tử bất diệt, có tuổi thọ ngàn năm, vạn tà không xâm, có thể nói là tồn tại đỉnh kim tự tháp thế giới võ đạo, chúa tể vận mệnh của vô số người. Là mục tiêu thất thắng mà sinh linh nhìn được nhưng không với tới.